Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1558, máu tràn đầy đan điền. Ping, to bằng miệng bát cành, cứ như vậy đập xuống, đoạn khẩu chảy ra màu xanh biếc chất lỏng, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Một nhóm lại một nhóm ma phó. Không sợ chết hướng về thanh mộc thần thụ. Thanh mộc thần thụ vung vẩy cành, đem đại lượng ma phó xuyên thủng. Nhưng là ma phó nhiều lắm, không có Dịch Vân sức mạnh rót vào cùng ý chí chi phối. Thần thụ hành động so với trước đây chậm chạp nhiều lắm. Giết đều giết không tuyệt. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Ba cái tương đương với nhân loại tôn giả cảnh tu vi ma phó tụ tập cùng nhau tự bảo. Mà này một bạo nổ, chính bạo nổ ở thanh mộc thần thụ chủ căn tiến lên. Lớn chủ căn, bị nổ tung một cái to lớn chỗ hồng, như là bị thái cổ yêu thú chặn ngang cắn một khẩu. Thiếu hơn phân nửa, đối với tất cả những thứ này. Bị bao phủ ở thiên phạt lôi bên trong Dịch Vân đều rõ rõ ràng ràng. Chỉ là lúc này hắn căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Cơ thể hắn, da, gân cốt đều ở bị thiên phạt lôi nện đánh, rèn luyện, suy nhược kinh mạch, bị thiên lôi chi lửa thiêu đốt, trực tiếp hủy diệt. Người bình thường nếu như trong cơ thể kinh mạch lượng lớn bị hủy, đã sớm tu vi bị hao tổn, thậm chí trực tiếp biến thành phế nhân. Nhưng là Dịch Vân không giống nhau. Trong cơ thể hắn có Long Hoàng máu, tu luyện có Long Hoàng quyết, thượng cổ Long Hoàng là 12 yêu thần một trong. Cái kia chút thượng cổ đại yêu căn bản không cách nào cùng Long Hoàng so với. Dịch Vân mặc dù chỉ là thừa kế một tia huyết mạch, nhưng là này một tia huyết mạch đã để hắn thoát thai hoán cốt. Lúc này trong cơ thể hắn có khí huyết lực lượng, đều dựa theo Long Hoàng quyết, vận hành, một lần lại một lần, như kích động hải triều. Hắn bị thiêu bỏng kinh mạch, ở loại sức mạnh này bên dưới không ngừng tân sinh. Tân sinh kinh mạch, so với ban đầu cứng cáp hơn, óng ánh, khác nào mỹ ngọc điêu khắc. Mà trong quá trình này, Dịch Vân tinh huyết trong cơ thể lực lượng bị nhanh chóng tiêu hao. Năm đó ở nguyên sơ vũ trụ, Dịch Vân ăn đại lượng thiên tài địa bảo, mấy cái thiên tài địa bảo này đều chuyển hóa thành tinh khí, tích trữ ở trong cơ thể hắn. Có thể nói, toàn bộ quy khư, không có bất kỳ một cái võ giả cuộc đời ăn xuống thiên tài địa bảo có thể cùng Dịch Vân so với. Nhưng là dù vậy, Dịch Vân cũng cảm giác hoàn toàn không đủ. Phải biết, cái kia chút thượng cổ đại yêu đều dựa vào thời gian ngàn tỷ năm tích lũy, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mới có đầy đủ năng lượng đến độ thiên kiếp. Mà Dịch Vân thời gian tu luyện quá ngắn, trong cơ thể hắn khí huyết tinh khí tiêu hao cực nhanh. Tiếp tục như thế, hắn rất nhanh sẽ đèn cạn dầu. Dịch Vân cắn răng một cái, đem trong không gian giới chỉ còn thừa lại sở hữu thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược toàn bộ thu vào bên trong cơ thể thế giới. Không dùng Dịch Vân luyện hóa, thiên phạt lôi cũng đã đem chúng nó triệt để rèn luyện thành tinh khí. Hết thảy bị Dịch Vân hấp thu đi. Nhưng là, còn chưa đủ. Mắt thấy tinh khí tiêu hao hết, Dịch Vân lòng như lửa đốt. Hả, đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân đột nhiên nhìn thấy. Bị hắn thu vào bên trong cơ thể thế giới thiên tài địa bảo bên trong, có một viên chất phác không gian bình ngọc, mà này trong bình ngọc, thình lình giả bộ có đại lượng máu tươi. Dịch Vân trong đầu linh quang lóe lên, là tổ thần chi huyết. Lúc trước ở nguyên sơ vũ trụ, Dịch Vân tao ngộ tổ thần, sinh tử một đường thời gian, đạo thủy thiên đế lưu lại màu đen trường thương quán xuyên tổ thần lồng ngực, đem tổ thần trọng thương. Theo lượng lớn tổ thần chi huyết vung rơi xuống dưới, những máu tươi này thậm chí có tổ thần tâm huyết, huyết dịch nặng nề như núi, trực tiếp đập vỡ đại địa. Dịch Vân cảm nhận được những huyết dịch này bất phàm, dùng kháng long đỉnh đưa chúng nó toàn bộ thu tập. Thế nhưng sau đó ở nguyên sơ vũ trụ, Dịch Vân nhưng phát hiện, những huyết dịch này không xấu bất diệt, rất khó bị hắn luyện hóa. Mà hiện tại, Dịch Vân ngửa đầu nhìn trời. Hôm nay, hắn khí huyết thiếu hụt, mượn thiên kiếp lực lượng, luyện hóa này huyết, đây là hắn duy nhất độ kiếp cơ hội. Dịch Vân hơi suy nghĩ, bình ngọc trực tiếp nổ tung, tổ thần chi huyết như dòng sông giống như tuôn ra, trong huyết dịch lập lòe điểm điểm đạo văn, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Tan, Dịch Vân chợt quát một tiếng, huyết dịch lập tức tràn ngập đan điền, dường như sôi trào dung nham. Dịch Vân đan điền đau nhức, toàn thân run rẩy, hắn cảm giác thân thể của chính mình giống như là một cái bị đốt thấu nồi hơi, muốn nổ tung. Cùng lúc đó, bên trong tiểu thế giới chiến đấu cũng khí thế hừng hực. Thực Nhật La Hán cùng Lam Vũ Thần Quân bị thương nặng, một thân thực lực không phát huy ra 3/10 đến, nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng phải bảo vệ Thanh Mộc Thần Thủ. Quy hư đông đảo các võ giả dồn dập hướng về ma phó, nhưng là số lượng chênh lệch quá xa. Đều chết đi cho ta. Chân Hống ma tướng toàn thân khớp xương nổ vang, bắp thịt nhô lên, hắn nguyên bản tựu cao to như sắt tháp giống như thân thể, lại cứng rắn sinh cất cao hơn một trượng. Hắn trực tiếp vọt vào người trong đống, giống như hổ vào đàn dê. Sở hữu quy khư đệ tử, không người là hắn hợp lại kẻ địch. Hắn vung tay lên, tựu có 7-8 cái quy khư võ giả bị đánh bay ra ngoài. Sát thì lại tổn thương, chạm thì lại chết. Mắt thấy loại này tình hình, Lâm Tâm đồng lòng như lửa đốt, nhưng là nàng căn bản không rảnh phân thân. Nàng tất cả sức mạnh đều rót vào đến rồi trong tay giải lụa màu trắng bên trong. Mặc dù nàng đã thiêu đốt tinh huyết, nhưng cũng sắp không chịu được nữa. Cái kia thanh đồng cự nhân sức mạnh quá kinh khủng. Sư phụ, Lâm Tâm đồng hô hoán hồn hải bên trong Bạch Nguyệt Ngâm. Bạch Nguyệt Ngâm lặng lẽ đối mặt. Sư phụ, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Ngươi mượn cùng ta sức mạnh đi. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Ngâm biết Lâm Tâm đồng nói mượn cùng nàng sức mạnh, tựu là linh hồn dung hợp. Lâm Tâm đồng tâm hệ Dịch Vân an nguy, mắt thấy không chống đỡ nổi, chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ khi nào linh hồn dung hợp, đem sẽ khó tách ra, mà đây chính là Bạch Nguyệt Ngâm vẫn kỳ vọng có thể là thật đến một bước này. Nàng nhưng bất ngờ do dự, nàng không nghĩ tới người đàn ông kia dĩ nhiên vào lúc này này cảnh dưới làm ra quyết định như vậy. Thiên kiếp tôi thể, hắn là muốn ép ra bản thân tất cả tiềm lực. Hắn là nghĩ ở tổ thần khỏi bệnh trước, thu được có thể chống lại tổ thần sức mạnh. Loại này quyết đoán, làm cho nàng hoảng sợ. Bạch Nguyệt Ngâm nghe Thánh Mỹ Thiên Hậu nói qua đạo thủy thiên đế tu luyện con đường võ đạo món chuyện cũ, hắn vượt mọi chông gai, một đường trải qua ngàn khó vạn ngăn trở đi tới cuối cùng. Dựa vào đúng là hắn kiên nghị vô cùng võ đạo tâm. Mà hiện tại, Bạch Nguyệt Ngâm trên người Dịch Vân tựa hồ tìm được một ít đạo thủy thiên đế cái bóng. Hắn truyền âm cho ta. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Ngâm nhẹ giọng nói. Hắn nói, nếu là ta cùng ngươi dung hợp, hắn đạp cửu thiên vào hoàng tuyền, cũng sẽ tìm được phương pháp đem linh hồn của ta ký ức từ trong linh hồn của ngươi từng cái loại bỏ. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lâm Tâm đồng ngây ngẩn cả người. Mà đúng lúc này, giống, chỉ nghe một tiếng cao vút vô cùng rồng gầm thanh âm vang vọng bầu trời, chấn động thiên địa. Mọi người giật mình nhìn tới, chỉ thấy ở Dịch Vân đỉnh đầu, to lớn kháng long đỉnh trôi nổi xoay tròn. Đỉnh thần bên trên, cái kia long hoàng phù điêu phảng phất sống lại, thần mang chói mắt. Một khắc đó, mọi người từ kháng long đỉnh trên cảm nhận được một luồng vô thượng uy áp. Mảnh này uy áp tựa hồ muốn phá khai vùng thế giới này, làm cho không người nào có thể hô hấp. Mà lúc này Dịch Vân ngồi chồm hổm quỳ trên mặt đất, hắn hạ thấp xuống đầu, toàn thân đẫm máu, xem ra đã trọng thương sắp chết. Chỉ là mọi người nhưng từ Dịch Vân trong cơ thể cảm nhận được một luồng không giống sức mạnh của nhân loại, như là một vị thần minh ở Dịch Vân trong cơ thể thức tỉnh rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.